Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, cuộc thi đấu. 4. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Đi tâu, BAI đầu đi tâu vừa ra trận liền đem cô mây dính một mực. Nói cái gì cũng không chịu xuống tới. Tốt tốt, cô mây cười to, còn có đối thủ đâu. Muốn ra đợi chút nữa tại ra. Đi tâu nghe vậy phương không nỡ xuống tới. Như một làn khói đi tới đối chiến sân bãi bên trên. Thân hình cũng tại cấp tốc biến hóa. Cũng không lâu lắm, liền hóa thành một cái Heracross. Cái này, siêu thả xuyên nhướng mày. Imposter đặc tính à, thật đúng là khó giải quyết. Bất quá ta Heracross cũng không phải tùy tiện như vậy liền có thể đánh bại. Lên cho ta, Aerial A, pin mí sai. Cô mây mí mắt một đài, ra lệnh một tiếng, từ đi tâu huyễn hóa mà thành Heracross bỗng nhiên khẽ động, giống như thiên nữ tán hoa bình thường. Vô số phiêu tán rơi rụng mà ra, phong tỏa Heracross hành động. Aerial A tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng sẽ không đần độn vò thẳng đi vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ phanh lại bước chân, tránh ra lần này công kích. Trừng mắt, siêu thả xuyên hơi nheo mắt lại. Heracross hai mắt liền trừng lên, để tiểu mẫn đi tâu tự động lui về phía sau mấy bước. Trong lòng không tự chủ được hiển hiện sợ sệt cảm xúc. Cơ hội tốt, Aerial A, siêu thả xuyên tự giác bắt lấy cơ hội. Ánh mắt sáng lên hét lớn một tiếng. Heracross cũng là tự tin cười một tiếng. Thân ảnh lóe lên xông về đi tâu. Cười, bỗng nhiên, nhìn thấy xông tới Heracross. Đi tâu biến thành Heracross bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Vừa lúc bị siêu thả xuyên cho bắt được. Tâm bên trong một cái giật mình. Gọi thẳng không tốt, thế nhưng là đã muộn. Bởi vì hắn trông thấy. Đi tâu trên thân vậy mà hiện lên hồng quang. Chịu đựng, một cái kỹ năng danh tự hiển hiện trong đầu. Kỹ năng này nhưng là có thể tại cuồng bạo tiến công bên trong lưu lại một điểm thể lực. Là thực sự một cái tốt kỹ năng. Bình thường rất khó học được. Đánh đi ra công kích không có dễ dàng như vậy thu hồi. Cũng không có cái kia cái thời gian. Bởi vì, hiện tại Heracross cuồng bạo công kích đã rơi vào đi tâu trên thân. Trả lại gấp đôi. Sao counter? Tại bách biến cho bị công kích trong nháy mắt, cô mây ánh mắt ngưng tụ, mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ đi ra, đi tâu trên thân đột nhiên liền bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Thân ảnh lóe lên, tại Heracross ánh mắt khiếp sợ phía dưới trực tiếp đâm vào nó trên thân. Heracross kêu thảm một tiếng, ngược lại một kích, vẻn vẹn một kích, Heracross liền đã mất đi chiến đấu Aerial A kỹ năng này thế nhưng là chuyên môn khắc chế trùng. Đấu hệ, dù sao cũng là hệ Flying, tạo thành tổn thương có thể thấy được đáng sợ bao nhiêu. Chỉ là bị Aerial A đánh trúng, bách biến thân vết thương chồng chất. Nếu không phải chịu đựng cái này thần kỹ, cô mây đoán chừng đi tâu đều muốn trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Trả lại gấp đôi, sao counter, càng là có thể đem bị công kích tổn thương gấp đôi trả về. Có thể tưởng tượng Heracross trong lòng sảng khoái. Một kích mất đi năng lực chiến đấu là rõ ràng. Làm sao có thể? Siêu thà xuyên quá sợ hãi. Thần sắc âm tình bất định nhìn xem cô mây cùng hắn đi tâu. Hắn biết rõ. Mình Heracross mặc dù cường đại. Nhưng lại tuyệt đối không có học qua trả lại gấp đôi. Sao counter? Kỹ năng này. Cái này đi tâu không phải biến thành mình Heracross đồng dạng sao? Làm sao lại sử dụng trả lại gấp đôi? Sao counter? Cái này không khoa học. Người đi tâu làm sao lại trả lại gấp đôi? Sao counter? Siêu thà xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Khuôn mặt bên trên toàn bộ đều là mơ hồ. Cái này quá khác thường. Cô mây cười nhạo. Con hàng này vẫn là siêu đây này. Không biết Imposter đặc tính có thể hoàn mỹ phục chế đối thủ kỹ năng sao? Trọng yếu nhất liền là đột xuất tại hoàn mỹ hai chữ này trên thân. Như thế nào hoàn mỹ? Liền là liền xem như biến trở lại cũng sẽ không rất nhanh quên sử dụng tới kỹ năng. Mà là còn biết lưu lại trong đầu một đoạn thời gian. Cô mây liền là thừa dịp đoạn thời gian này để đi tâu biến thân thành cái khác Pokemon điên cuồng. Luyện tập, để đi tâu trên linh hồn nhớ kỹ cái này một cái kỹ năng. Cho nên, một khi biến thân, chỉ muốn cái này Pokemon có thể sử dụng cái này một cái kỹ năng. Liền có thể tự nhiên mà vậy sử dụng ra. Có trời mới biết, vì giờ khắc này, cô mây cùng đi tâu bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đối với đi tâu, cô mây cho tới nay đều là có đặc thù tình cảm. Dù sao cũng là mình cái thứ nhất Pokemon. Cũng là mấy lần cứu mình tại nguy nan Pokemon. Có thể nói, cô mây đối với đi tâu ký thác tình cảm là 10 phần thâm hậu. Chỉ là bất đắc dĩ. Đi tâu đã xa xa theo không kịp tốc độ của mình. Cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên hợp lý một cái phụ trợ vị. Thế nhưng là lần trước Bruno chỉ điểm để cô mây hiểu ra. Cho nên mới có hiện tại đi tâu. Có thể nói, thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc đi tâu trời sinh tư chất không cao. Bằng không đến cuối cùng tuyệt đối là một cái yêu nghiệt cấp độ Pokemon. Sẽ sử dụng rất nhiều kỹ năng. Tại không có thời điểm chiến đấu còn có thể tùy ý biến thân. Ngẫm lại đều làm người cảm giác đến đáng sợ. Cũng tỉ như hiện tại. Tại siêu thà xuyên ngẩn người thời điểm. Đi tâu đã biến thành Chansey đang cố gắng sử dụng đẻ trứng kỹ năng. Nguyên bản khô kiệt thể lực lại đang không ngừng khôi phục. Mẹ nó. Thấy cảnh này người ánh mắt đăm đăm. Cái này gian lận a. Đánh như thế nào? Người công kích. Nó phòng ngự lại đến cái trả lại gấp đôi. Sao counter. Sau đó biến thành Chansey đến cái khôi phục. Hắc hắc. Liền vì ngươi có sợ hay không? Tục tên biến thái kia Chansey về sau. Lại xuất hiện một cái đáng sợ đi tâu a. Ta nói. Ngươi đây là chuyên môn thu thập không phải chủ lưu sao? Người xem đã bất lực đậu đen rau muống. Siêu thà xuyên càng là con ngươi co vào. Lập tức cười lạnh. Đã như vậy ta liền dùng cái này một cái Pokemon đi. Alakazam, hô, bạch quang lóe lên, một cái cùng loại với lão đầu Pokemon xuất hiện ở sân bãi bên trên. Tay cầm cong muôi, ánh mắt mang theo cơ trí nhìn xem đi tâu. Biến thân, cô mây đi tâu khi nhìn đến Alakazam trong nháy mắt liền giải trừ Chansey biến thân. Trong khoảnh khắc liền biến thành Alakazam bộ dáng. Ta đinh. Đi tâu học theo, học làm cơ trí nhìn xem đối diện Alakazam. Cô mây khóe miệng giật một cái. Cái này đi tâu lúc nào học cái xấu. Cái này trắng trợn khiêu khích a. Dù là đối diện Alakazam 10 phần thông minh cũng không khỏi nhếch miệng. Dựng râu trừng mắt, trực tiếp một cái niệm lực đã đánh qua. Teleport né tránh, ta tránh, tôn sùng cô mây chỉ huy. Đi tâu trực tiếp một cái teleport biến mất ngay tại chỗ. Ý niệm tự nhiên mà vậy phóng không? Hừ, không dễ dàng như vậy. Sai kích, siêu thả xuyên giữ tợn cười một tiếng. Nhìn cô mây con ngươi có chút co rụt lại. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.